Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1534. Đại nan đào thoát. Có phải rằng Giảng đạo hữu đã nghĩ sai rồi không? Thật sự huyền thiên xuất hiện sao? Nói như vậy thì không thể dùng huyết tế thuật triệu hồi bảo vật, cũng là chuyện bình thường. Một thanh âm nữ tử thản nhiên vang lên từ trên tế đàn. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ, mặc áo choàng trắng, sau lưng là một đôi cánh ngục sắc. Vừa rồi trong lời nói còn chứa một chút hà hê. Bộ phu nhân, mới vừa rồi ta và Giảng huynh cùng nhau chủ trì pháp trận. Thông qua huyết tế chi lực, đích xác cảm ứng được sự tồn tại của kiện huyền thiên trạm linh kiếm. Nhưng trong quá trình triệu hồi, dường như mắc sai lầm, đột nhiên biến mất trên đường. Chẳng lẽ kiếm này đã thông linh, có thể nào tự mình phá hư không? Một thanh niên khác đột nhiên mở miệng. Người này trên đầu có một cái sừng trắng đang phát sáng. Đúng là tên mà nửa năm trước Hàng Lập từng gặp qua trên cử đạo, là độc giác thanh niên của giác động tộc. Mà người nói chuyện đầu tiên hiển nhiên chính là tên Ngư Nhạn Nhân của Hải Vương tộc. Chỉ là lúc này trên mặt Ngư Nhạn Nhân mang theo vài phần nhớ nhác. Có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không thì hiển nhiên chỉ có hai vị đạo hữu chủ trì pháp trận biết. Ta chỉ ở bên ngoài phối hợp với hai vị đạo hữu mà thôi. Một đạo giả mặc tào bào, sau lưng có một đôi cánh xám tro, cùng thản nhiên nói một câu. Hắn cầm một cây long đầu quải trường, không chút nào che giấu lời nói châm chọc. Về phần phi linh tộc nhân còn lại, thì mặc dù không nói, nhưng ánh mắt nhìn về độc giác thanh niên và Ngư Nhạn Nhân cũng có chút bất thiện. Độc giác thanh niên không trả lời, chỉ nhìn Ngư Nhạn Nhân một cái. Hai người môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Hiển nhiên, đang truyền âm bàn bạc điều gì. Thấy bộ dạng hai người không hề kiên nể gì, thì sắc mặt phi linh tộc nhân càng trở nên khó coi. Nếu như đã thất bại, thì chúng ta lập tức làm lại huyết tế một lần. Hiện tại, huyết khí chưa tàn hết, hẳn là có thể làm được việc này. Chỉ cần kiện huyền thiên linh bảo vẫn còn đang trong khu vực của phi linh tộc các ngươi, thì triệu hoán không thành vấn đề. Hai tên dị tộc tự hồ thương lượng xong, độc giác thanh niên đột nhiên quay đầu nói, thần sắc có chút âm trầm. Làm lại một lần nữa ư? Hai vị đạo hữu chẳng lẽ muốn ta cạn kiệt pháp lực sao? Mới vừa rồi huyết tế đã làm cho linh lực của ta tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cử hành lại thì sẽ hao tổn tới chân nguyên. Tà bào lão giả đột nhiên dậm long đầu quải trường xuống đất, phát ra tiếng phanh, làm cho cả tế đàn cũng lung lay. Nhuận Mộ hiển nhiên biết việc này có chút ép buộc, nhưng so với khó khăn khi trong nửa năm diệt hai tộc, đánh chết vạn man hoang cự thú thì không là gì. Nếu như cơ hội lần này mất đi thì mấy vị đạo hữu đều không thể đảm đương được trách nhiệm. Độc giác thanh niên nhắm mắt không thèm để ý nói. Vừa nghe lời này, tạo bào lão giả lộ ra vẻ giận dữ, thân hình tiến lên vài bước, tự hồ muốn khiển trách điều gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong đám người truyền ra, lập tức vang lên một giọng nói khàn khàn. Diêu Hiền Đệ, bình tĩnh lại một chút. Duyệt đạo hữu đại diện cho giác hoàng tộc mà đến, sao có thể nói chuyện vô lý? Một nhân ảnh bị sừng trắng bao phủ, nhìn không thấy dung mạo, tiếng nói vừa rồi phát ra từ người này. Hùng huynh nó có lý, là Diêu Mộ có chút lộ mạng rồi. Tà bào lão già nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng cũng nhanh trí, ngay lập tức cung kính trả lời. Hùng đạo hữu có cao kiến gì chăng? Độc giác thanh niên thấy nhân ảnh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức miệng cường cười hỏi. Đích xác có chút thắc mắc. Việc tiếp tục thực hiện cũng không khó, nhưng nếu vẫn không thành công thì thế nào? Nhân ảnh sau khi cười hăng hắc

dường như khôi phục lại một chút khí lực. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức đã biến mất không thấy đâu. Bởi vì ngay lúc này đây, từ ngoài sơn cốc truyền đến tiếng phanh phanh như có thứ gì thật to nện xuống. Xem độ chấn động của mặt đất thì có lẽ là một quái vật lớn đang đi vào tiểu cốc. Hàn Lập ngước mắt nhìn, nhất thời gắt gao nhìn thẳng về lối vào sơn cốc, thần sắc trở nên ngưng trọng. Kết quả là một lát sau, một cự vật thần cao hơn 10 trượng đang tiến vào cốc, đúng là một con cua lớn. Hai mắt con cua này chớp một cái, cả người phát ra thanh sắc u quang, phảng phất như mặc một kiện thanh sắc chiến giáp, mà trên chiến giáp lại còn có gai nhọn, khiến người ta phải hấp một ngụm lương khí, không lạnh mà run. Cự dại, ngay từ đầu hiển nhiên, vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của Hàn Lập, tiến thẳng về phía đồi núi. Chỉ một lát sau, đã tiến vào một vách núi, hai càng gắp một tảng đá lớn cho vào trong miệng. Trong miệng phát ra tiếng giác chi, làm cho người ta nổi da gà. Thấy cự dại vẫn chưa làm khó dễ mình, sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, vẻ ngưng trọng giảm đi vài phần. Còn cua lớn bên kia, sau khi cắn nuốt mười mấy tảng đá lớn, thì con người màu xanh đột nhiên chợt lóe, thân hình vừa chuyển, trực tiếp tiến về phía Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập co rút lại, cùng con cua nhìn nhau. Bỗng nhiên từ trong miệng con cua phát ra tiếng tê tê quái dị. Tiếp theo hai càng vùng lên, khi thế hùng hăng đánh thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, hàn mang trong mắt chớp động, không hề có chút cảm tình, nhìn thẳng vào con cua, không chút nào kinh sợ. Chương 1535, Xà Nhân. Mặc dù con cua khổng lồ, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát đã tới cách Hàn Lập 7-8 trượng. Cơ hồ chỉ một lần bò là có thể dùng hai càng công kích Hàn Lập. Vẻ tàn khốc trong mắt Hàn Lập chợt lóe, người hơi căng lên, đồng thời miệng vừa động, dường như sẽ phun ra vật gì ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rít truyền đến, tiếp theo một đạo ngân mang chợt lóe, một vật từ xa băng tới, chỉ chốc lát đã đánh lên thân hình khổng lồ của con cua. Tiềm giáp màu xanh nhìn như cứng không thể phá, nhưng khi ngân mang đánh vào lại phát ra một tiếng vang, ngân giáp bị vỡ, một dòng máu xanh tuôn ra. Ngân mang kia rõ ràng là một cây ngân xoa dài một trường, nhưng nửa phần phía trên lại gắt gao cắm vào lưng của con cua, chỉ lộ ra nửa phần chui bên dưới mà thôi. Con cua bị thương, phát ra một tiếng hống kinh thiên động địa, thân hình lập tức ngừng lại, rồi đổi hướng cốc khẩu phong tới. Công kích vừa nãy vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho quái vật, ngược lại còn kích phát hùng tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập hiển nhiên kinh ngạc, cũng vội vàng xoay đầu nhìn về phía miệng cốc. Chỉ thấy lối vào sân cốc, không biết từ lúc nào đã xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, chiều cao không đồng nhất. Những nhân ảnh này, nhìn qua thì nam nữ đều có, trong tay cầm tiêu thương, ngân quang thiểm động. Trong đó hai tay nam nhân tráng kiện, còn nữ nhân thì mặc quần áo bó sát, cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt Hàn Lập khi đảo qua những người này, thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này, dĩ nhiên từ phần eo trở xuống, không phải là đôi chân mà là thân rắn, màu sắc khác nhau lại có vậy màu nhạt. Đây là dị tộc nhân, dường như từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói qua dị tộc loài này. Trong lòng Hàn Lập lập tức có kết luận. Không chờ hắn suy nghĩ, con cua đã phong tới gần đám nam nữ dị tộc này. Nhưng một gã đại hán cầm đầu ra hiệu, lập tức bóng người nhanh như chớp bay lên, bay thành hai hàng. Sáu gã nam tử phía trước, bảy nữ tử ở đằng sau. Đại hán quát lên một tiếng chói tai, nhất thời đám người cùng đồng thời nắm chặt ngân thương trong tay. Sáu đạo ngân mang chợt lóe, đánh trúng thân hình to lớn của con cua. Nhưng đồng dạng chỉ có thể đâm một nửa vào thân hình nó, cũng không thể thật sự làm cho quái vật này trọng thương. Máu chảy ra càng làm con cua nổi giận, há miệng phun ra một đoàn tinh khí giống như bọt. Đại hán vừa thấy bọt này, sắc mặt khẽ biến, trong miệng nhanh chóng niệm hai câu, mơ hồ có chút gấp gáp. Bàn tay đưa ra phía sau lưng, dĩ nhiên móc ra một viên đá biển màu trắng. Phía trên mơ hồ có quang mang thiểm động, tự hồ có chút không giống vật bình thường. nhưng đại hán lại không chút chần chờ, cầm vật trong tay ném vào đám bọt. Viên đá trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đoàn hồng quang bắn ra, mà sau khi va chạm cùng đám bọt thì lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đoàn liệt diễm đem đám bọt vây vào trong, một lát sau thì cả hai đều biến mất. Còn cua nhân cơ hội này phóng tới những tộc nhân khác gần đó. Nhưng lúc này, sáu người hàng đầu tiên đột nhiên nhảy lên chia làm hai hướng, đánh thẳng về hai bên sườn của con cua. Sau đó cổ tay đồng thời rung lên, thân thể ngã về sau. Nguyên bản con cua khi thế hung hãn chợt ngưng lại, nhất thời đứng yên tại chỗ. Làm màn trong mắt Hàng Lập chợt lóe, lúc này mới nhìn rõ trên cổ tay những người này, hóa ra có những sợi tơ tằm trong suốt. Sáu gã dị tộc dùng sức trói chặt quái vật. Sáu gã nam tử dị tộc này quả nhiên rất mạnh. Bất quá càng làm cho Hàng Lập đề tâm, chính là trên cổ tay bọn họ đều mang theo găng tay màu vàng, mặt ngoài có linh quang chớp động, tự hồ là một kiện pháp khí cấp thấp. Sáu người này dùng sức mạnh cộng với găng tay khiến cho con cua phải dừng lại. Bất quá chỉ trì hoãn trong chốc lát, hai càng của con cua liền nhanh như chớp đánh ra. Nhất thời phanh hai tiếng, buồn bực phát lên. Sáu sợi tơ tằm bị cắt đứt hai sợi, khiến cho hai gã nam tử dị tộc đang liều mạng dùng sức kéo, ngay lập tức ngã lăn ra ngoài. Mắt thấy càng lớn của con cua chỉ sau vài lần huy động là có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Nhưng đúng lúc này, hàng nữ dị tộc nhân lại phóng ngân xoa trong tay ra. Một âm thanh trầm muộn vang lên, cự giải phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sáu chân đều bị một thứ gì đâm xuyên vào, chỉ còn lại hai chân, tuy không bị thương nhưng nhất thời lại nghi ngã. Không thể duy trì thăng bằng, ầm một tiếng, thân hình khổng lồ của con cua ngã sấp xuống mặt đất, đem phù cận gần đó biến thành một cái hố khổng lồ. Lần này, nguyên bản thần sắc những dị tộc nhân khác có chút khẩn trương, lập tức đều hoan hô, tự hồ đã nắm chắc được thắng lợi. Con cua mất đi năng lực hành động thì đích xác cũng không còn lực hoàn thủ. Những dị tộc nhân này không phân biệt nam nữ, tới gần con cua khoảng một trường, đem vũ khí sau lưng đâm vào tất cả những chỗ yếu hại của con cua. Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm con cua không thể đứng dậy, cho nên lần công kích này hiển nhiên không thất bại. Chỉ chốc lát, con cua đã bị hơn 10 cây tiêu thương cùng phi xoa đâm xuyên qua thân thể, hoàn toàn chết đi. Hàng Lập nằm trên mặt đất, nhìn thấy tất thảy, thần sắc tuy bình tĩnh, nhưng ý niệm trong đầu lại cấp tốc xoay chuyển. Dị tộc nhân này dùng thủ pháp cùng vũ khí thấp giai đánh chết con cua, tự hồ có chút lai lịch. Bất quá chỉ dựa vào chút năng lực đó, thì cho dù hiện tại hắn không thể đứng dậy, họ cũng không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thật ra, đám dị tộc nhân này mặc dù thân thủ rất nhanh, nhưng trên người không có chút linh khí, bộ dáng xem như không giống người tu tiên, ngược lại giống với luyện thể sĩ trong nhân tộc. Hàng Lập đang tự định giá, thì những dị tộc nhân này trong nháy mắt đã phá vỏ cua ra, đem thịt cua cùng một số thứ có thể ăn được, tất cả đều đặt ngay ngắn trên mặt đất. Tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn, hiển nhiên việc đánh chết con cua không phải là lần đầu tiên. Lúc này, một nữ tử dị tộc nhân tương đối dễ nhìn, có vẻ mềm mại nữ tính, đột nhiên trường tới chỗ đại hán cầm đầu. Sau đó dùng ngón tay chỉ về chỗ Hàng Lập đang nằm, trong miệng phát ra tiếng nói dễ nghe, có chút gần giống như ngôn ngữ của nhân tộc. Nhưng khi cố gắng lắng nghe thì lại nghe không rõ, và lại còn có vài phần mơ hồ. Tên đại hán kia da màu cổ đồng, vóc người cao lớn, là một gã nửa phần thân dưới là rắn. Đại hán nghe nữ tử nói xong, một đôi tinh quang từ trong nháy mắt nhìn về Hàng Lập, hiển nhiên vừa lúc chạm với ánh mắt của Hàng Lập. Thấy ánh mắt Hàng Lập bình tĩnh như nước, đại hán rùng mình. Ánh mắt sau khi nhìn qua hai chân Hàng Lập thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng cùng nữ tử nói hai câu, rồi vội vã đi về phía Hàng Lập. Đừng nhìn nửa thân dưới của đại hán là rắn mà nhầm, tốc độ thật ra rất nhanh, chỉ vài lần trường đã đi hơn 10 trường, sau vài lần hô hấp đã tới ngay trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập yên lặng nhìn dị tộc trước mặt, vẫn chưa mở miệng nói gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tiểu phúc của hắn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn có chút căng lên. Đương nhiên, đại hán lần đầu tiên thấy Hàn Lập, nên không nhìn ra có điều gì không ổn. Bất quá, đại hán đột nhiên khom người, giơ tay ra trước ngực, làm bộ dáng thi lễ, đồng thời trong miệng nói ra một câu mà Hàn Lập nghe không có hiểu. Hàn Lập nhếch miệng, lộ ra một tia cười khổ. Ngay cả khi hắn tại Thiên Uyên Thành, cơ hội đem tất cả ngôn ngữ dị tộc học hết, nhưng ngôn ngữ của đại hán trước mắt thì lại không hề biết. Sau khi do dự một chút, Hàn Lập dùng một loại ngôn ngữ tương đối thông dụng ở Phong Nguyên Đại Lục hỏi hai câu, nhưng lại thấy vẻ mặt đại hán mờ mịt, hiển nhiên không thể hiểu được. Hắn nhướng mày, liên tiếp đổi sang nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng đại hán vẫn như nước chảy lá mòn, hoàn toàn không hiểu. Hàn Lập thở dài một hơi, không nói. Những lúc này, đại hán cẩn thận nhìn bộ dáng Hàn Lập. Từ hồi nhận ra, Hàn Lập không thể nào nhúc nhích. Đột nhiên quay đầu, lại gọi to vài nhân tộc khác. Nhất thời, bốn nữ tử lập tức ngừng tay, chạy về phía bên này. Đại hán nghiêm nghị phân phó vài câu. Mấy nữ tử lộ ra vẻ giật mình, nhìn Hàn Lập vài lần, lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Những nữ tử này sau khi thi lễ với Hàn Lập, thì đều đi về phía sân cốc gần đó. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, cây cối bị các nàng dùng ngân nhận trong tay chặt đứt. Ngân nhận trong tay nữ tử dị tộc huy động, chỉ một lát đã dùng cây cùng một ít gia thú mang theo, làm thành một cái cán. Sau đó, nữ tử dị tộc cầm lấy chạy về phía bên này. Hàn Lập đến lúc này hiển nhiên, hoàn toàn nhìn ra những xà nhân này không hề có ác ý. Tiểu Phúc mới lặng lẽ khôi phục như thường. Sau đó, bốn xà nữ đem vọng tới trước mặt Hàn Lập, cùng kinh nói vài câu. Cho dù không nói được, nhưng giờ phút này, Hàn Lập cũng biết dụng ý của các nàng. Sau khi hơi trầm ngâm thì liền gật đầu. Nhất thời, mấy xà nhân lộ ra vẻ vui mừng. Hai xà nữ sau khi thi lễ thì cẩn thận nhấc hai chân, rồi tới nửa người trên của Hàn Lập để lên trên vọng. Hai nữ tử cẩn thận giúp Hàn Lập sửa tư thế, tránh Hàn Lập có cảm giác không khỏe. Chương 1536, Hỏa Dương Tộc. Giờ phút này, những xà nhân khác cũng đã chia xong con cua, đem tài liệu cùng thịt chất vài túi da mềm mại trên lưng. Đám người này đều có hơn 2 trượng, cơ hồ mang theo thể tích gấp đôi. Nhưng những thứ này trên lưng xà nhân lại chẳng khiến họ chật vật, vẫn dễ dàng tự nhiên, bởi vậy có thể thấy khí lực của họ cực kỳ kinh người. Bốn nữ xà nhân sau khi mang Hàn Lập tới, thì đại hán hét một tiếng. Nam xà nhân mang theo đồ vật gia nhập vào đội ngũ. Đoàn người cứ như vậy đi ra ngoài sân cốc. Đi ra khỏi cốc khẩu, trước mắt Hàn Lập sáng ngời. Lúc này hắn mới phát hiện, cách cốc khẩu vài dặm là sóng biển đang vỗ. Sân cốc này hóa ra lại gần biển như vậy, trách không được lại có loại quái vật như con cua vừa rồi. Bất quá, hiện tại ngoài khơi vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ gió biển mênh mang mang theo chút ẩm ướt ra thì cũng không có sóng lớn. Cũng bởi vì vậy mà khi Hàn Lập còn ở trong sân cốc, không hề nghe thấy tiếng sóng. Những xà nhân này mang Hàn Lập đi dọc theo bờ biển. Một lát sau, khi đã đi qua vài con đường ngoằn ngoèo, đánh giá khắp nơi một chút, thì Hàn Lập trong lòng chợt hiểu. Nơi đây không phải là ven biển đại lục gì, mà là một biển đảo xa lạ, đi khoảng 10 dặm, đội ngũ rốt cuộc tới một bãi đá ngầm. Tại bãi đá ngầm này có 7-8 chiếc thuyền cổ quái, dài ngắn khác nhau. Trong đó có một cái lớn hơn tất cả, có thể ngồi được 4-5 người, còn lại thì nhiều nhất chỉ ngồi được 2 người. Những chiếc thuyền này rất đơn giản, dùng các loại đầu quái thú khảm vào. Thần thuyền được làm bằng gỗ. Hàn Lập và hai xà nữ ngồi trên chiếc thuyền lớn nhất. Những người khác thì dùng thuyền nhỏ hơn. Sau đó, đoàn người chèo ra biển. Những xà nhân này, vô luận là nam hay nữ, cũng đều có thể lực hơn người. Mái chèo cứ khoan thai, không chút nào dừng lại. Điều này làm cho chiếc thuyền phá nước, la về phía trước như tên bắn. Ngoài khơi vô cùng an tịnh, không thấy có thú biển nào công kích thuyền nhỏ. Kết quả chỉ sau một thời thần, phía trước xuất hiện một điểm đen, rõ ràng là một... Hàn Lập híp hai mắt lại, làm màn trong đồng tử chợt lóe, đem cảnh vật phía xa xa nhìn thấy đại khái. Đây là một hòn đảo nhỏ, diện tích khoảng mấy trăm dặm. Trên đảo là cây cỏ xanh tươi, tự hồ là một nơi rất đẹp. Bất quá trên đảo có một cự sơn,

nhưng xà nữ này lại không chịu thua, liên tiếp thay đổi 7-8 loại khác. Đến loại ngôn ngữ cuối cùng, thần sắc Hàng Lập vừa động, dĩ nhiên thật sự đã hiểu, rõ ràng là ngôn ngữ phi linh tộc. Bất quá xà nữ này nói lắp bắp, bộ dáng không quá thuần thục. Người hiểu được tiếng của phi linh tộc ư? Hàng Lập đổ lộ ra một chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng. Thượng tộc đại nhân cũng hiểu phi linh ngữ, thật là tốt quá. Thiếp thân là Viêm Vũ, phụ trách cung tế Hỏa Dương tộc. Không biết thượng tộc đại nhân đây xưng hô như thế nào? Xà nữ thấy Hàng Lập hiểu được phi linh ngữ, nhất thời mừng rỡ thi lễ trả lời. Cứ gọi ta là Hàng tiên sinh, Hỏa Dương tộc. À, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Ta ngoài ý muốn bị lạc tới đây. Nơi này là hải vực nào? Hàng Lập nhướng mày, chậm rãi hỏi. Đây chỉ là một phần nhánh nhỏ nhỏ của Hỏa Dương tộc. Hàng tiên sinh không biết cũng là chuyện bình thường. Đại nhân là người ngoài của Hỏa Dương tộc. Đây thật là vinh hạnh lớn lao. Bất quá thiếp thân chỉ trợ giúp cung tế. Đối với thượng tộc của hải vực gần đây cũng không có biết nhiều chuyện. Không có tư cách tự mình tiếp đại Hàng tiên sinh. Ta sẽ tự mình dẫn đại nhân đi gặp đại tế ti của tộc. Nếu đại nhân có vấn đề gì thắc mắc, thì có lẽ được đại tế ti trả lời cho. Lời xà nữ này không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Đại tế ti. Ánh mắt Hàng Lập có chút mơ màng. Khi đảo qua trên người xà nữ này, thì cảm ứng được trên người nàng có linh khí. Thần nữ này, mặc dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng đích thật là người tu tiên. Bất quá, nếu tu vi nữ xà này thấp như vậy, thì vị đại tế ti kia chắc cũng không quá cao, không có gì cần phải e ngại. Hàng Lập thầm tính toán như vậy, sau đó thản nhiên gật đầu. Diễm Lệ xà nữ thấy Hàng Lập đáp ứng thì thở dài một hơi. Trong lòng nàng, khí tức vị thượng tộc này thật sự có chút kỳ quái. Nói là cường đại, thì linh áp lại như không có, tự hồ không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nhưng nếu nó yếu thì nàng đã sớm dùng thần niệm quét qua, căn bản không thể nào nhìn thấu cảnh giới tu vi. Loại tình huống quỷ dị này hiển nhiên cứ giao cho đại tế ti xử lý thì thỏa đáng hơn. Sau khi xà nữ này phân phó đám người đại hán vài câu, thì lấy ra từ bên hông một cái áo da, mở ra một linh điệu toàn thân trắng như tuyết. Linh điệu này lớn cỡ nắm tay, giống như anh vũ, nhưng hai mắt lại màu hồng, giống như là hai ngọn lửa vậy. Xà nữ vùng dùng tay vuốt ve linh điệu vài cái, trong miệng phát ra vài âm thanh quái dị. Sau đó nhẹ nhàng buông tay, nhất thời linh điệu hóa thành một đạo bạch quang bay về chỗ sâu trong đạo, sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Thiếp thân đã thông báo cho đại tế ti, tiếp theo ta sẽ tự mình hội tống Hàng tiên sinh đến Hỏa Dương thành của chúng ta. Nữ xà này tươi cười nói. Hàng Lập nhíu mày, cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại nhắm hai mắt. Thấy bộ dáng Hàng Lập có vẻ đồng ý, nữ xà này cũng không nghĩ nhiều, tự mình dẫn theo bốn xà nữ khiêng Hàng Lập dọc theo đường còn về phía trung tâm của đảo nhỏ. Chương 1537. Đại tế ti. Hải đảo rộng chừng mấy trăm dặm, mấy xà nữ này động tác rất nhanh, nhưng nếu đi bộ tới trung tâm đảo thì cũng sợ không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Nhưng dưới sự dẫn đường của Viêm Vũ, đoàn người đi vào trong đảo vài dặm thì phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc giản dị làm bằng đá. Bên trong là vài nam nữ xà nhân đang trò chuyện. Bên cạnh là vài chiếc xe đen được kéo bởi những con thằng lằn. Những xà nhân này vừa thấy Diễm Lệ nữ tử đi tới, lập tức có hai người chạy ra ân cần hỏi thăm. Nhưng Viêm Vũ thản nhiên phân phó vài câu, liền chỉ tay vào một chiếc xe đen. Hai xà nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhìn được, liền nhìn về phía Hàng Lập, sau đó mới đáp ứng. Bọn họ lập tức trở về, đem theo một chiếc xe được kéo bởi hai con thằng lằn, hơn nữa còn dắt thêm ba con thằng lằn khác. Hàng Lập được xà nữ này cẩn thận đỡ lên xe. Sau đó hai xà nữ ngồi trước xe, ba người còn lại thì mỗi người cưỡi một con thằng lằn. Bởi vì xà nữ không có chân, nên trên lưng thằng lằn cũng được cố định một loại dây đai kỳ lạ, vừa lúc mang đuôi của các nàng bỏ vào trong đó. Thằng lằn nhìn có vẻ ngu ngốc, chạy vô cùng sốc này, nhưng bốn chân lại huy động hết sức nhanh, chỉ một chút là có thể nhảy ra 20 trượng, tốc độ quả thực không chậm.

chậm rãi đi về phía Hàn Lập. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diễm Lệ xà nữ cùng những xà nhân khác trong sân chợt biến đổi, lập tức đứng sang một bên, thần sắc cung kính. Sau khi hai hàng xà nhân áo bào trắng sắp xếp chỉnh tề, từ bên trong lại đi ra một gã hồng bào nhân. Vừa nhìn thấy người này, trên mặt Hàn Lập lại hiện ra một tia ngoài ý muốn. Đây là một khuôn mặt bình thường, là một nữ nhân vóc người thon thả, nửa người dưới rõ ràng là chân của nhân tộc, không phải là thần rắn. Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, chính là hắn cảm nhận được pháp lực ba đồng trên nữ nhân này là Nguyên Anh kỳ. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, mặc dù xà nhân áo trắng trong sân đều có linh khí ba đồng, nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là một gã nam xà trúc cơ kỳ, còn phần lớn đều là luyện khí kỳ. Dưới tình huống như vậy, lại tồn tại một người tu tiên cấp cao, khoảng cách chênh lệch cũng thật lớn. Phụ nhân kia sau khi đảo mắt qua trên người Hàn Lập, thì đồng dạng cũng lộ ra vẻ giật mình, nhưng liền trấn định, vội vàng đi tới. Vạn bối Hỏa Nguyệt, bái kiến Hàn tiền bối. Phụ nhân đến trước người Hàn Lập, không người thi lễ, trong miệng đúng là ngôn ngữ phi linh tộc. Người chính là Đại Tế Ti của Hỏa Dương tộc. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chậm rãi hỏi. Đúng là vạn bối, nơi này không phải nơi nói chuyện. Tiền bối có thể theo ta vào trong điện được không? Phụ nhân tươi cười nói. Được, ta cũng có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, gật đầu đồng ý. Đa tạ tiền bối đã nể mặt. Mấy người các ngươi còn không giúp tiền bối tiến vào trong đại điện ư? Phụ nhân mừng rỡ, quay đầu lại phân phó với những xà nữ áo bào trắng bên cạnh. Nhất thời đám xà nữ đại loạn một trận, lập tức có hai người tiến lên, cẩn thận khiêng ghế trúc Hàn Lập lên, sau đó đi về hướng điện phủ. Lập tức phụ nhân khoát tay, đám người đứng hai bên cùng đi sát phía sau. Một lát sau, Hàn Lập liền ở trong một tòa đại sảnh hết sức đơn giản. Bên trong ngoài trường Hàn Lập cùng phụ nhân ngồi ghế, thì những xà nhân khác, bất luận là nam hay nữ, đều thành thật đứng thúc thủ hai bên. Tiền bối đi lại có vẻ khó khăn, thân thể phải chăng gặp trở ngại? Nơi này vạn bối có một chút khí huyết đan do chính bản thân luyện chế, có thể bồi nguyên bộ khí. Tiền bối có muốn dùng một ít hay không? Phụ nhân sau khi ngồi xuống thì liền cung kính hỏi. Không cần, ta chỉ là tu luyện gặp một chút trở ngại nhỏ, qua một đoạn thời gian thì sẽ không có việc gì. Hàn Lập nhìn phụ nhân một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười mà không phải cười. Tiền bối xin cứ yên tâm, lúc trước ta nhận được tin Vũ Nhi đưa tới, nói là tiền bối muốn hỏi vạn bối một số chuyện, vậy không biết tiền sinh có điểm nào nghi vấn, vạn bối nhất định tận lực trả lời. Phụ nhân cười khan một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài. Ta nghĩ trước tiên nên biết hải vực này ra sao, gần đây có đồng đạo nào khác hay không. Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì liền mở miệng hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi như vậy, thần sắc phụ nhân tự nhiên lộ ra một tia kỳ quái, nhưng lại trả lời chi tiết. Nơi này là Hỏa Hồ quần đảo, gần đây cũng không có đạo hữu nào lợi hại, nhiều lắm cũng chỉ có tu vi như vạn bối mà thôi. Hỏa Hồ quần đảo, người có hại vượt đồ hay không? Hàn Lập nghe tên xa lạ như vậy thì nhướng mày, mở miệng hỏi. Hiển nhiên là có chứ, bất quá bản đồ của vạn bối đều dùng văn tự của bộ tộc viết. Tiền bối không bằng trước tiên, cứ học tập ngôn ngữ của tộc đi, sau đó sẽ hiểu rõ hải đồ hơn. Phụ nhân mỉm cười nói. Như vậy cũng được. Hàn Lập nhíu mày một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu. Thần niệm của hắn, mặc dù không thể nào thải ra ngoài cơ thể, nhưng để đọc những thứ trong ngọc giản thì hiển nhiên không thành vấn đề. Phụ nhân nghe vậy thì mặt lộ ra tia cười, lúc này giơ tay sờ vào trán, linh quang chợt lóe. Không biết từ chỗ nào trên mái tóc đen mọc ra một thạch dạng đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập trải qua thời gian dài nghỉ ngơi như vậy, mặc dù thân thể có khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tay chân vẫn yếu vô cùng. Ánh mắt đảo qua thạch dạng, đích xác cũng giống như ngọc dạng vậy. Hàn há miệng phun ra một cổ thanh hà, đem ngọc dạng hút lên trán, sau đó nhắm mắt lại xem xét những thứ bên trong. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm trầm muộn phát ra, thạch dạng chợt bạo liệt, một cột sương mù lan tỏa, đem Hàn Lập bao vây vào bên trong.